Okay, Q&A section. Và bây giờ đến cái phần hỏi đáp. That he has a question, Monday. Why did why Buddha didn't allow to note down his teachings into the printed paper? In the Pitaka, the print Pitaka. Why did the Buddha allow to note down his teachings into the in his times? Yes, in his time. Why did the in times of the Buddha, it is a necessary thing because there are many arahants who attain with Pratisambhita, jnana. Because of this reason, they know the Tipitaka without learning. That's why they can hand it down from one generation to another, first just by realizing, later but by already, their memory very, very excellent. À, vì câu có một hành giả có câu hỏi là tại sao vào cái thời Đức Phật ấy, thì ngài lại không cho phép ghi lại những cái lời dạy của ngài trong kinh điển và kinh điển để cho hậu thế, thì ngài trả lời rằng là đó là một cái việc làm không cần thiết, bởi vì vào thời Đức Phật có rất là nhiều cái vị đã chứng tứ tuệ phân tích, chứng cái quả vị A-la-hán và có tứ tuệ phân tích, và cái trí nhớ của các ngài rất là tuyệt vời, và các ngài có thể nhớ được tất cả những lời dạy của Đức Phật và có thể truyền lại cho cái người cái thế hệ sau. Only later, when times ripen, those wise material knows that later generation can't do like this at the time. They studied written down. Okay. Và chỉ sau này cho đến thời gian trôi qua thì đến và đến sau này thì các cái vị đại trưởng lão đã thấy rằng là cái những cái thế hệ sau là không thể nhớ được như vậy, và họ đã quyết định là ghi chép kinh điển xuống cái lá bối. So he said there are many writers in Vietnam, Bante. They all say this is the original teachings of Buddha. This is the original teaching of Buddha, but they are very complete. So we all should read the original teachings of the Buddha. This is what we know Tipitaka. Cho nên là ngài nói rằng là đó là lý do vì sao mà chúng ta phải tìm đọc những cái lời dạy gốc của Đức Phật mà chúng ta gọi là kinh điển Tam Tạng, thánh điển. Cái hành giả này thì có một cái câu hỏi là bổ sung thêm, tức là ở Việt Nam thì có rất là nhiều cái vị thầy đã viết sách ấy, và ai cũng nói rằng đây là lời gốc của Đức Phật, đây là lời Đức Phật đã dạy. Thế nhưng mà khi mà đối chiếu với nhau thì những cái lời dạy này, những cái cuốn sách này rất là mâu thuẫn với nhau. Thì ngài Jeno Uribata có nói rằng là đó chính là lý do tại sao chúng ta phải tìm về cái nguyên gốc những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong văn chương Pali, ở đây được gọi là Tam Tạng Thánh Điển. If there is Pali, standard Pali translation, if we read, it will be good too. Và cũng có những cái tác phẩm mà đã được chuyển ngữ sang cái từ Pali mà rất là chuẩn mực, thì chúng ta cũng có thể có được những lợi ích khi mà đọc những cái tác phẩm này. But just by reading the translation of the Pali text, it is sometimes difficult to understand what the Buddha meant. For that reason, we all need to depend on the commentary explanation to understand what the Buddha meant. Nhưng mà chỉ có đọc những cái tác phẩm chuyển ngữ từ kinh điển Pali thì cũng rất là khó có thể hiểu chọn toàn bộ những cái gì mà Đức Phật muốn chúng ta hiểu. Cho nên là quý vị cần phải đọc thêm chú giải và phụ chú giải. So whatever books written by nowadays teach us what we all need to be careful. So if we know the translation of the standard Pali into any languages, if you study, and if you also study the Abhidhamma, we can check which is true, which is untrue. Cho nên là đối với những sách của những thuyết pháp của những vị thầy ở thời đại ngày nay ấy, thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Chúng ta cần phải làm sâu sắc thêm cái hiểu biết của mình bằng cách là nghiên cứu từ những cái văn chương Pali gốc, và chúng ta nhất là chúng ta có thể học thêm cả những diệu pháp để chúng ta sẽ phân tích được, biết được rằng liệu cái điều mà vị ấy nói có đúng hay không. Before you understand or before you study Abhidhamma, if you read Pali translation, your understanding, and after you study Abhidhamma, your understanding will be different. Và rõ ràng là cái hiểu mà trước khi khi mà chúng ta đọc những cái tài liệu mà được chuyển ngữ từ Pali so sánh với giai đoạn mà trước khi quý vị học và hiểu cái diệu pháp, và giai đoạn mà sau khi mà quý vị học và đã hiểu cái diệu pháp, và quý vị đối chiếu với những cái quý vị nghiên cứu từ những văn bản chuyển ngữ từ Pali sang, thì quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt. Abhidhamma knowledge is very important. Thì kiến thức vi diệu pháp là vô cùng quan trọng. Any question? Còn câu hỏi, quý vị còn câu hỏi nào nữa không? He want to know about Parami. Parami. Yeah. Có một cái hình giả là có cái câu hỏi về ba la mật, như thế nào là ba la mật? To understand. Do you mean what is Parami? Có phải là ý của chú muốn hỏi là như thế nào là ba la mật, là như thế nào, phải không ạ? Ba la mật là gì? Just by translating the words Parami, you may not understand. The act of noble person, the act of great person, the act of those who have noble mind are the meaning of Parami. But to understand how to fulfill Parami is what you need to understand about if you want to know what is Parami. Parami thì có thể hiểu như thế này, đó là cái hành động của bậc thánh nhân, là cái người đã có cái tâm của bậc thánh. Nhưng mà để có thể hoàn thiện được cái ba la mật, bồi bổ cái ba la mật của mình, trước hết chúng ta cần hiểu thêm ba la mật là như thế nào để có thể bồi bổ ba la mật. I have explained, I have given one of the talk in other country, how to fulfill Parami in daily life. Tôi có một cái bài pháp ở giảng một cái nước làm thế nào để bồi bổ ba la mật trong đời sống hàng ngày. If you can listen that talk, it will be good. Nếu mà quý vị có thể nghe cái bài pháp này, điều đó cũng rất là tốt. Bante, she has a question. Bante, please explain for us to understand more about how to strengthen the six sense doors. Strengthen. Strengthen the six sense doors. How we strengthen the six sense door? Yes, according to the Buddha's teaching, to be able to restrain and to be able to guard our six sense door. We all need to develop right attention on the meditation object. If you are not focusing on the meditation object, is the time we have opened all our six sense doors. Có một hành giả có câu hỏi như thế này: Bạch ngài, xin ngài hoan hỷ giảng cho chúng con hiểu về việc thu thúc lục căn. Ngài có giải rằng là để mà thu thúc lục căn thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Thì ví dụ như là khi mà quý vị hành thiền đó, thì quý vị cần phải chú tâm đến đúng cái đề mục của mình, và nếu mà quý vị không chú tâm đến cái đề mục của mình, thì khi đó mà cái lục căn của chúng ta nó đã được mở ra, nó không còn được thu thúc nữa. The Buddha gave an example. At certain time, a tortoise was finding food, searching for his food on the shore. And so the tortoise see fox coming from a far distance to eat him. So the fox is coming gradually nearer to the tortoise. When the fox is near to the tortoise, the tortoise keep all his head, legs into his shell. Ngài có kể lại cái câu chuyện thời Đức Phật như thế này. Đức Phật đã lấy một cái ví dụ để giải thích về điều về việc thu thúc lục căn như sau. Đó là có một cái con rùa ấy, thì nó đói bụng, nó mới đi kiếm thức ăn ở trên cái bờ biển ấy. Thì không may cho nó thì đằng xa có một cái con cáo, nó chạy tới và cái con cáo này muốn ăn thịt con rùa. Và khi thấy cái con cáo nó tiến tới gần, con rùa lập tức là rụt đầu, rụt cổ, rụt các cái chân và tay của nó vào trong cái mai của nó. So the fox is waiting. Và thế là cái con cáo đã chờ đợi. If any part of the tortoise comes out from the shell, he will eat. Và có thế là con cáo nó chờ đợi bất cứ một cái bộ phận nào của con rùa nó thò ra khỏi mai là tức là con cáo ăn cái bộ phận đó. The tortoise knows it. Và con rùa thì biết cái điều này. So that the tortoise mindfully keep all its arms, legs and head into the shell. Và con rùa một cách có ý thức là con rùa đã giữ cho tất cả đầu, tay chân và đuôi của mình được nằm ở trong hòm. So finally, the tortoise is very determined and very mindful that the fox run away. Và con rùa đó với cái quyết tâm rất là mạnh mẽ như vậy và cuối cùng thì là con cáo nó đã phải bỏ đi. The fox didn't get the opportunity, didn't get the chance to disturb the tortoise. Và con cáo đã không có cái cơ hội và không có một cái mảy may cơ hội nào để có thể ăn thịt được con rùa. In the same way, after giving this example, Buddha said, we all need to put our mind into the shell, our mind on the meditation object like a shell. Và cũng như thế thì chúng ta cần phải giúp cho chúng ta, cái tâm của chúng ta được trú ẩn ở một cái nơi an toàn. Ở đây này dùng cái từ shell, nó có hai nghĩa, một là cái mai con rùa, có một cái nghĩa khác là về nơi trú ẩn an toàn. If you don't keep our mind on the meditation object like a shell, the defilement is like a fox that devours us. Và chúng ta bằng cách là chúng ta phải giữ tâm mình ở trên cái đề mục thiền. Và khi mà chúng ta không giữ được tâm mình trên cái đề mục thiền, cũng như là cái con rùa nó không giữ được những cái bộ phận của nó ở bên trong mai, và như vậy nó có thể bị cái con cáo ăn thịt. Và cũng như vậy thì nếu mà chúng ta không có giữ được tâm mình ở trên cái đề mục thiền, điều đó cũng có nghĩa là tiền áo sẽ ăn thịt chúng ta. Quý vị có nắm được ý này không ạ? Our permanent questioner. Và đây là cái người mà luôn đưa ra các câu hỏi, người đặt câu hỏi dài hạn. Dạ, kính thưa ngài, con xin hỏi ngài ba câu hỏi. So I have three questions for you, Bhante. Yeah. Con xin ngài từ bi giải đáp cho con. So please explain for me. Yeah, câu thứ nhất là con hỏi là khi một cái hành động thiền hoặc bất thiền mà xảy ra, thì đầu tiên là nó nằm trong giai đoạn ngâm, xong rồi sau đó là giai đoạn ám ảnh, xong rồi cuối kết thúc là giai đoạn hiện hành, tức là cái hành động đó, cái ý nghĩa đó được biểu hiện bằng hành động. Thế thì khi mà bị về năng bằng hành động thì nó tạo nghiệp, nhưng mà ở giai đoạn ngủ ngâm và ám ảnh thì nó phải tạo nghiệp hay không? So he mentioning about the three stages of an action one day. The before action, during action, and after action. The first one is that before standby. Standby, the action is in the standby state, and they come to the haunted state. Kamma, but the first and the second, is it they are they also the kamma? Oh yes, I will explain it. Yeah. The first one is anusaya kilesa. It is underlying stitch. Lying hidden in the our mental continuum. It is lying hidden stitch. Stitch which lies hidden. Nobody see it. Ngài có giải thích là cái giai đoạn mà Anisaya khi lấy xa, tức là tiền não ngủ ngầm, cũng như là giai đoạn mà ẩn giấu, không có ai có thể thấy được. So another one is Piyotana Kilesa, which comes up to the surface of the mind when there is condition. Thì giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn Piyotana Kilesa, là giai đoạn mà nó trồi lên bề mặt ấy. Trồi lên bề mặt, trong trồi lên bề mặt của tâm thức. Like this. Now you are not angry with anybody now. Ví dụ như bây giờ là chú đang không có giận ai cả. Yes. Đúng vậy thôi. Yeah. Have you no anger? Chú có biết về cái cơn giận không ạ? Yes. Chú có cái hiện tại có cơn giận không? Chú đang có cơn giận. Hiện tại con không có cơn giận nào. I haven't any one day. No. What I mean, you are not angry with anybody now, but have you no anger? Chú không có giận ai, nhưng mà chú có biết về cái cơn giận không? Dạ, con có biết. I know one day. I know about anger one day. Chú không có giận ai, chú không có sân sân không? Dạ, có. I will repeat. You are not angry with anybody, but have you no anger in you? Chú không có giận ai, nhưng chú có biết là chú có tâm sân không? Dạ, có biết. Can you tell me where it is? Chú có thể nói cho tôi biết là nó nằm ở đâu không ạ? Can you find out where it is? Chú có thể chỉ ra. con thoáng nghĩ nó ở trong sao băng ga thôi. Be honest, you can't point out, you can't see where it is. Như vậy là chú không thể chỉ ra được là cái nơi mà nó đang trú ẩn, đúng không? Yes. So it is anusaya kilesa. This is the stage of anusaya kilesa. Underlying stage. Lies hidden. Đây chính là anusaya kilesa, tức là giai đoạn tiền não ngủ ngầm. Tiền não được che giấu, ẩn tàng. And then if someone complain you, the anger that you don't know where it is, the anger that you can't find out where it is, it comes up to the surface of the mind. This is Piyotana Kilesa. It comes up to the surface of the mind. Chỉ có đến cái giai đoạn gọi là Piyotana Kilesa, là cái giai đoạn mà ám ảnh đó. Giai đoạn hiện hành thì nó mới trồi lên bề mặt và chúng ta mới biết được cái biểu hiện của nó như thế nào. Piyotana. So at that time, if you can bring the defilement that comes up under control, you will not do bodily and verbally wrong action. This is vitikamma kilesa. But doing action through bodily and verbally, this is the third stage, Vitekama. Chỉ đến cái giai đoạn mà thứ ba đó là phiền não hiện hành, tức là chúng ta mới có những hành động về thân và khẩu để tạo nghiệp. Thân và khẩu tạo nghiệp. Phần hỏi ngài câu thứ hai là cái chữ chấp nhận trong khi hành thiền, như ngài vừa nói trong khi hành thiền thì mình phải giữ cái trời tâm, tức là buông bỏ những cái khả ý và buông bỏ cả những cái bất khả ý, và đồng thời phải có tâm để chấp nhận. Thì con muốn hỏi ngài và chấp nhận đó thì ngài sẽ, con muốn hỏi là chấp nhận đây bây giờ buông xuôi thì nó có cái gì giống nhau, có gì khác nhau? Không có gì. Chấp nhận với buông xuôi thì có giống nhau chỗ nào và khác nhau chỗ nào? What he wants to ask is one day he has a question, and what he wants to ask is accept and let it go. What is the difference? As I told all of you, we must accept as we have. We can't deny. But without participating, it means that ignoring them, ignoring me without getting involved. In other words, letting go. Okay? Without participating, without concerning, without getting involved, it is letting go. Another way is developing equanimity towards them. Ngài giải thích là tức là không can dự, không tham gia, không dự phần, thì đó chính là buông thả, letting go. Letting go here is without participating is letting go here. Đấy, là không dự phần, không tham dự, không dự phần, thì đó chính là buông xả. Dropping off. How about dropping off and letting go bản thể? What is the meaning of dropping off? He meant that negative feeling is what we should not do anything. This is not for our happiness, this is for suffering too. With the understanding, without finding any cause, just by letting go. Letting go is what many people use, but some, they don't like this usage, this words too. What I want to say is without participating, this is it. Ngài nói rằng là cái buông xuôi ấy là cũng có cái cách thức mà nhiều người ta thực hiện, nhưng mà có nhiều người thì không thích cái ý nghĩa của buông xuôi vì nó mang ý nghĩa tiêu cực. Giống như là chúng ta bỏ hết mọi thứ mà không có hiểu được cái nguyên nhân dẫn đến cái sự việc đó. Thì ngài muốn nói ở đây, ngài muốn dùng một cái từ khác, tức là cái này từ buông xả, tức là không can dự, không dự phần, với một cái sự hiểu biết về cái nguyên nhân của cái việc đó. Do hiểu được cái nguyên nhân cho mình không can dự vào cái điều đấy đó, cho nên là buông xả với buông xuôi nó có cái sự khác biệt. One of the native speaker, one time he told me, I don't like this word, letting go. Có một cái người diễn giả ở bản xứ thì đó đã từng nói với tôi là con không thích cái từ buông xuôi. But actually, participating is the cause of all the problem with one's defilements or with others. If we participate with our defilements, we suffer. If we participate with others' complaint, we suffer. That's why we must accept all the good and bad without participating. Cho nên là khi mà chúng ta can dự đó, chúng ta can dự vào đó với cái phiền não của chúng ta, thì đó là vấn đề khi chúng ta can dự vào với những cái sự phàn nàn của những người khác, cái sự cảm thấy những cái sự phiền não của những người khác thì điều đó là vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta không can dự vào, chúng ta không dự phần vào thì điều đó là rất là tốt. Thế con hỏi tiếp câu thứ ba. Đạo Phật quá uyên thâm, quá sâu sắc, có phải vì như vậy mà 9/10 nhân loại không kịp tận được với Phật giáo, có phải như vậy không? So he has so there comes the third question, Bande. The Buddhism is so profound, so deep, so profound. So is it the main reason why most of the human beings cannot understand? What? So is that the main reason why most of the human beings do not come to the Buddhism, Bande? So here we need to remember the words of the Buddha. Yeah, đây là điều mà chúng ta phải nhớ. He has a question, Bande. Buddhism is so profound, so deep. Is that the main reason why most of the human beings not come to the Buddhism? Yeah, we need to remember the words of the Buddha. Calm the voice, I will teach you the Dharma. Ngài nói rằng là chúng ta phải nhớ một cái câu mà Đức Phật nói này. Này người trí, hãy đến đây, ta sẽ giảng dạy giáo pháp cho các người. Buddha's teaching is reasonable, logical. There is cause and effect. It is not for blind faith. Okay? So for that reason, those who are wise, those who love reasonable things, they love the teachings of the Buddha. Giáo pháp mà Đức Phật giảng dạy có đều khả tín, có dựa trên nhân quả. Đó là lý do mà những cái người trí đó, họ rất là thích những lời dạy của Đức Phật, bởi vì nó dựa trên nhân quả, hợp lý, khả tín và dựa trên nhân quả. Along the way, I'm teaching the Dharma. I met with those who are not Buddhist, those who are Christians, those who are free thinker. When I explain the Dharma reasonably, they love the Dharma very much. Trong cái hành trình giảng dạy giáo pháp của mình, tôi đã gặp rất là nhiều người theo đạo Tin Lành, những nhà tư tưởng tự do. Nên sau khi mà họ nghe pháp, họ đọc và tìm hiểu về pháp, thì họ lại trở nên yêu thích giáo pháp. There is no false hope in the Buddhism. What do you think that is? False hope. Không có cái niềm tin mang tính chất ép buộc ở trong đạo Phật. False. False. False. False. False. So, only because almost all the people, most of the people in the world, they was born in the environment where there is no teachings of the Buddha. They associated with those who don't know the Dharma. This is the reason. If they hear the Dharma, they like it. Chúng ta có thể thấy một trong những nguyên nhân chính là phần lớn mọi người được sinh ra ở những cái nơi mà có những người ta không có hiểu giáo pháp, không thông hiểu giáo pháp, cho nên là họ không được dạy về giáo pháp. Nhưng mà nếu mà khi mà những người nào mà đã được nghe pháp ấy, họ khi mà họ hiểu rồi, họ đều yêu thích. It is very important to associate it with a good friend. Only then they can hear the Dharma, they get the opportunity to study the teachings of the Buddha, and they can do for the good of themselves and others at the time. Bởi vậy là một trong những cái điều quan trọng là chúng ta phải thân cận những bậc thiện trí, những bậc những cái thiện bạn hữu, vì đây là những người có được những cái điều kiện để được nghe pháp và họ biết cách thực hành giáo pháp để mang lại lợi ích cho chính bản thân mình và cho những người khác. Not because it is very deep and profound, just because they have no opportunity to hear the Dhamma. Không phải là bởi vì đạo Phật quá thâm sâu, quá vi diệu, mà là vì những người khác không có cái cơ hội để được nghe giáo pháp và để được hiểu về giáo pháp. Sa-ru. Okay, we will share merit time today. Và sau đây thì chúng ta sẽ hồi hướng những cái công đức đã tạo trong ngày hôm nay. Khi chẳng bị phụ nhân, khi chẳng bị phụ nhân, A-sa-va-khe-yam, Vaham-ho-tu, Vaham-ho-tu, khi chẳng bị phụ nhân, khi chẳng bị phụ nhân, Nibbana-sta, Nibbana-sta, Vachayo-ho-tu, Vachayo-ho-tu, Mama-pu-nya-bhagam, Mama-pu-nya-bhagam, Sapa-sa-sanam, Sapa-sa-sanam, Pajimi, Pajimi, De-sabhe, Ve-samam, Ve-samam, Punyabhagam, Punyabhagam, Labhantu, Labhantu, Sama.